Chương 1098, 1098. Diệp Ân Tuấn nghe xong gật đầu nói, được rồi, làm bản pha màu, sau đó đi tìm 11 họa sĩ này yêu cầu bọn họ cùng nhau khởi kiện, nhân tiện để cho giới truyền thông làm bùng nổ chuyện này. Vâng. Thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Nếu chuyện của Ba Thẩm thật sự chắc chắn thì danh tiếng của Ba Thẩm sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí mất đi rất nhiều mối quan hệ, dù sao những người có mặt mũi đều là kẻ sĩ diện, sẽ không muốn nhận một người đạo nhái làm thầy. Hiệu quả công việc của cấp dưới vẫn rất cao. Trong một buổi tối, Facebook bùng nổ, phốc đạo văn của Ba Thẩm một lần nữa càng quét toàn bộ mạng xã hội, thậm chí bản màu sặc sỡ còn khiến người ăn dưa không khỏi thích thú. Thật kinh khủng quá đi. Sao chép phong cách và nét vẽ của 11 họa sĩ, điều này cũng thật ghê gớm quá. Thẩm Phong này quá không biết xấu hổ đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi, không ngờ mỗi bức tranh thành danh đều là đạo nhái, nghĩ sao vậy? Ông ta thật sự cho rằng mắt quần chúng đều mù sao? Theo tôi, Thẩm Phong này đã lừa gạt thiên hạ nhiều năm như vậy, kiếm nhiều tiền vô lương tâm như vậy, thật sự rất đáng ghét, chẳng trách lại dạy dỗ ra một đứa con gái tàn nhẫn như Thẩm Niệm Niệm. Khu vực bình luận gần như thất thủ, tất cả đều mắng Ba Thẩm, Thẩm Phong, mẹ Thẩm suýt nữa hết hơi mà chạy qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang gây chuyện với chúng ta? Muốn hại chúng ta thế này à? Là Thẩm Hạ Lan. Thẩm Phong cúi đầu thấp giọng nói, trong mắt thoáng qua một tia oán hận. Con sói mắt trắng này, chúng ta vậy mà lại đánh giá thấp nó. Hạ Lan, làm sao có khả năng? Mẹ Thẩm vẫn không thể tin được Thẩm Hạ Lan sẽ làm ra những chuyện này. Thẩm Phong chế nhạo nói, tại sao lại không thể? Bà nghĩ Thẩm Hạ Lan thiện lương sao? Ha ha, đó là do bà không có lợi ích với nó. Bây giờ, chúng ta vì Niệm Niệm đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương đến nó, bà nghĩ nó còn niệm ơn dưỡng dục sao? Lần này, nó sợ là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Không phải đâu, Hạ Lan là tôi nhìn từ nhỏ đến, nó sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ Thẩm vẫn đang đấu tranh, Thẩm Phong không muốn tranh cãi với bà nữa. Cho dù Thẩm Hạ Lan không làm chuyện này, Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không buông tha bọn họ. Dù sao, thấy tình yêu của Diệp Ân Tuấn dành cho Thẩm Hạ Lan họ cũng nhìn thấy. Bây giờ bọn họ vì Thẩm Niệm Niệm đối xử với Thẩm Hạ Lan như thế, Thẩm Phong cũng không dám nghĩ tới, nhưng anh đã đến mức này, anh không có đường lui. Thẩm Phong gọi lại Thẩm Niệm Niệm, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lòng ông ta không khỏi có chút lo lắng. Thẩm Niệm không xảy ra chuyện gì chứ? Tin tức lớn trên mạng như vậy, nó không thể nào không biết. Phải làm gì bây giờ? Thẩm Phong chợt nghĩ đến Vu Phong. Vu Phong là bạn trai của Thẩm Niệm Niệm, mặc dù không thể làm theo yêu cầu của Thẩm Niệm Niệm, nhưng anh ta phải nể mặt Thẩm Niệm Niệm để giúp đỡ hai vợ chồng già này mới phải. Nghĩ đến đây, Thẩm Phong nhấc điện thoại gọi cho Vu Phong. Vu Phong, tôi là cha của Niệm Niệm. Tôi có chuyện muốn cậu giúp đỡ. Thẩm Phong luôn là người thầy được tôn kính, thanh cao quý khí, dù biết thực lực Vu Phong không tầm thường, cũng không muốn hạ thấp địa vị, nhưng giọng điệu này rơi vào tai Vu Phong nghe có chút không thích lắm. Bác Thẩm, có chuyện gì vậy? Vu Phong quy quy củ củ hỏi, lại khiến Thẩm Phong lại rất bất mãn. Niệm Niệm không liên lạc được, đang ở chỗ cậu sao? Thẩm Phong hỏi thẳng. Vu Phong dừng lại một chút, trầm giọng nói, không, nhưng Niệm Niệm đã được cháu thả ở nước Tê rồi. Sẽ không có nguy hiểm, đừng lo lắng. Bây giờ không ai liên lạc được, tôi làm sao yên tâm,